Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1103. Thiên Manh Thảo, có thể để cho Diêm La như vậy thấp kém tới tìm ta. Hơn nữa Ưng Thuận như vậy đại báo thù. Trong thơ nói cổ trận nhất định đúng Diêm La vô cùng trọng yếu. Người tự mình đi sao? Bây giờ địa phủ ở thượng giới trong vũ trụ phi thường nhạy cảm. Là tiên đình trinh phạt trấn áp nếu phạm. Nếu như lúc này Bạch Mi tiếp xúc địa phủ bị người phát hiện, sẽ đối với toàn bộ thế giới Thục Sơn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không cần phải, chỉ là phá trận mà nói. Ta sai một đạo phân thân đi qua là được. Phía sau liên hoa thần quang chớp động. Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Sinh đôi hoa sen hóa thân chậm rãi đi ra, hướng về phía bản thể gật đầu một cái sau, xoay người hóa thành một đạo linh quang phi xuất động phủ bên ngoài. Đúng, lần này đi bàn đào hội trên đường, ta phát hiện cái này, hơn nữa vật này, tựa hồ đang còn lại địa phương cũng có xuất hiện, buông tay đem khối kia linh bi lấy ra, linh bi xuất hiện, sẽ gia tốc linh biến mất. Đưa tới thiên địa suy kiệt, vạn quy tâm là tiên thiên thần ma, kinh nghiệm đã từng trải qua vài lần lượng kiếp, Bạch Mi đem linh bi lấy ra, để cho vạn quy tâm nhìn một chút, mấy lần trước lượng kiếp, có hay không cũng có linh bi xuất hiện, nhận lấy linh bi, ánh mắt cô ả vạn quy tâm đảo qua, sắc mặt nhất thời có chút biến sắc, nhiếp linh thuật, lúc này đưa tới thiên địa khô kiệt. Liếc mắt liền nhìn ra lạm dụng linh bi trên có khắc lục nhiếp. Linh chi pháp hội tạo thành hậu quả gì? Vạn quy tâm nói tiếp. Ngươi là nói, vật này là tự nhiên sinh thành, mà không phải bởi vì chế tạo. Ít nhất trước mắt đến xem. Vật này cũng không tồn tại bởi vì vết tích. Ta trên đường trở về, gặp phải một cái thần phù thiên tông tông chủ. Bọn họ vạn năm trước có được này linh bi, mỗi ngày lấy tinh khiết linh coi như tu hành tư bản. Hơn nữa còn dùng linh đôi thế một cái sinh vật. Ta nghĩ, cái này ví dụ ở thượng giới trong vũ trụ, nhất định còn có, chỉ bất quá tự mình nhiếp linh, là tiên đình nghiêm cấm bằng sắc lệnh trọng tội. Cho dù có khác thế lực cùng thần phù thiên tông như thế, cũng nhận được linh bi. Hơn nữa ở trong bóng tối lạm dụng nhiếp linh phương pháp cũng nhất định sẽ nặng nề bảo mật. Vuốt mi tâm, nhiếp linh phương pháp to lớn hậu quả, chỉ cần là có chút kiến thức nhân cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng là Bạch Mi không dám xác định, trừ chính hắn trở ra, hay không còn có người khác biết. Này linh bi cũng không phải là duy nhất, nếu như không có, kia sự tình liền nghiêm trọng. Bởi vì toàn bộ nắm giữ linh bi nhân cũng sẽ đem coi chuyện này làm bí mật nhất ẩn núp, căn bản sẽ không chủ động khứ thanh trương, mà mọi người cũng không biết đối phương cũng có linh bi. Trong lòng may mắn trong lòng sẽ để cho bọn họ 1 đến 2, 2 đến 3 tứ vô kỵ đạn thu lấy linh đưa đến trong thiên địa linh càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng đưa đến thiên địa khô kiệt. Nếu không, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, vuốt vuốt trong tay bất quá lớn chừng ngón cái linh bi. Coi như tiên thiên thần ma, vạn quy tâm rất rõ một khi trong thiên địa linh bị tiêu hao hầu như không còn. Cái thế giới này sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa? Là một biện pháp, nhưng là không thấy được sẽ có hiệu quả. Coi như linh bi tồn tại, bị công chư hậu thế. Những thứ này đã thành thói quen linh mang đến to lớn tăng lên thế lực. Cũng không nhất định sẽ buông tha này bên người Bảo Sơn. Mà tiên đình có thể làm chỉ là trấn áp cùng trừng phạt cá biệt thế lực. Thượng giới vũ trụ quá lớn, bọn họ căn bản không thể làm được không còn một mống. Nhiều lắm là chỉ là chậm lại linh bị tiêu hao tốc độ. Phát ra một tiếng trầm ngâm. Linh bi sự tình là Bạch Mi ngoài ý muốn phát hiện. Chỉ là chuyện này trải qua thần phù thiên tông sau khi để cho Bạch Mi bộc phát thấy nghiêm trọng tính. giống như thần phù thiên tông như vậy âm thầm lấy trộm Tư Dụng Linh thực lực. Nhất định còn nữa, chỉ là không biết có bao nhiêu. Thiên địa thúc đẩy sinh trưởng linh bi hiện thế, chẳng khác gì là ở tự đào mộ. Có thể nó mục kết quả là cái gì chứ? Linh bi xuất hiện, không tồn tại bởi vì dấu hiệu, hoàn toàn là thiên địa tự đi đản sinh sản vật. Cho nên Bạch Mi đến bây giờ không hiểu thiên địa vì sao phải làm như vậy. Chuyện này liên quan đến rộng lớn, muốn hoàn toàn ngăn lại ít ỏi khả năng. Bây giờ lượng kiếp buông xuống, Long Phượng Kỳ Lân các loại cổ trước đại tộc rối rít lần nữa xuất thế. Vu Yêu Hai Mạch cũng ở đây âm thầm dục dịch. Bây giờ lại ra như vậy một đương tử chuyện. Theo như cái này thì lần này lượng kiếp thật đúng là vô tiền khoáng hậu a. Ngữ khí mang theo mấy phần ngưng trọng, coi như tiên thiên thần ma, vạn quy tâm trải qua vài lần lượng kiếp, bởi vì tiên thiên chi khu, cho nên hắn cũng không có ở đây kiếp số bên trong. Nhưng là lần này, nàng lại cảm thụ năm thứ nhất đại học cổ trong chỗ U Minh cảm giác nguy cơ. Như vậy có thể thấy lần này lượng kiếp, nhất định không thể tầm thường so sánh, cực kỳ thật lớn. Đáng tiếc lượng kiếp buông xuống, phần lớn người vẫn như cũ hồn nhiên không biết, đạo linh mưu tư, sợ rằng chỉ có kiếp số hạ xuống ngày hôm đó, mới có thể làm cho bọn họ mau chóng tỉnh ngộ đi. Lắc đầu một cái, linh bi sự tình, Bạch Mi cũng không có biện pháp gì, mặc dù hắn tọa ủng chu tiên tứ kiếm nơi tay, chiến lực thông thiên, nhưng hắn dù sao chỉ là một người. Coi như là vận dụng thục sơn toàn bộ lực lượng, đối với toàn bộ thượng giới vũ trụ mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Cứ như vậy đi, linh bi chuyện chính là thiên ý. Nếu là thiên ý, chúng ta đây liền thuận thế làm. Ở giờ phút quan trọng này, cưỡng ép nghịch thiên làm, sợ là khó có kết quả tốt. Thở dài một hơi, mọi chuyện đè người Bạch Mi. Đã không rảnh lại đi quản càng nhiều chuyện. Bên này Bạch Mi bởi vì linh bi sự tình mà cảm thấy mấy phần nặng nề. Bên kia Bạch Mi hóa thân đã dựa theo Diêm La Thiên Tử ở trong thơ lưu lại ký hiệu, đi tới một viên toàn thân thâm tinh cầu màu tím thượng, cưỡi kiếm quang tiến vào tinh cầu. Nồng đậm tử sắc khói mù ở cảm ứng được có tiến vào người sau, liền vội vàng chen chúc tới, đem Bạch Mi ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Đung đưa một tầng màu xanh nhạt tiên quang đem khói mù ngăn cách tại thân thể ngoài. Bạch Mi chậm rãi mở ra tay trái, một đạo màu u lam ngọn lửa từ từ dâng lên, chính là phần kia bao thư thiêu đốt lúc còn lại một điểm cuối cùng đốm lửa. Màu u lam ngọn lửa vừa xuất hiện, nồng tử sắc khói mù lập tức tan thành mây khói. Lộ ra viên này thần bí tinh cầu mặt mũi thật sự. Đầy khắp núi đồi màu tím nhạt cỏ nhỏ đem trọn cái tinh cầu tất cả phủ kín. Ở mỗi bụi cây cỏ nhỏ chóp đỉnh đều có một cái lỗ nhỏ, liên miên không dứt hướng ra phía ngoài thả ra này màu tím nhạt khí tức. Những khí tức này theo không khí hướng lên lơ lửng, sau đó dần dần hối tụ hình thành Bạch Mi trước gặp gỡ những từ đó sắc khói mù. Thiên manh thảo, cổ trước ma chủng, tin đồn loại cỏ này chế tạo ra thiên mù vụ, cả ngày ý đều có thể che đậy. Không trách tiên đình tìm địa phủ nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được. Bạch Mi khom người từ dưới đất gỡ xuống một cái màu tím nhạt cỏ nhỏ. Chỉ thấy gốc cây này cỏ nhỏ vừa rời đi mặt đất, liền bắt đầu nhanh chóng khô héo. Sau đó biến thành màu đen, biến thành cho bụi lần nữa rơi xuống đất. Diêm La, đi ra tiếp ta. Quét nhìn toàn bộ tinh cầu thiên manh thảo, Bạch Mi nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ tinh cầu cũng vì vậy trên dưới đung đưa mấy phần. Bạch tông chủ chớ có lại dẫm tinh cầu này sẽ phải nứt ra. To lớn trong tiếng ầm ầm, Bạch Mi bên chân màu đen thổ địa chậm rãi nứt ra một đạo màu xám trắng khe lớn khe. Một đạo còng lưng eo, một thân màu đỏ thẫm cổn phục lão giả, cười xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.